Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 18. Nói đến cùng, ngươi vẫn là không tin ta. Văn Minh cười lạnh nói. Liền bởi vì Vân Xanh ngắn ngủn nói mấy câu. Ngươi có thể lòng nghi ngờ ta sao? Ta không phải là ý tứ này. Ta cảm thấy ngươi thích gì bản thân đi làm là tốt rồi. Không cần cố kỵ ý nghĩ của ta, của ngươi tâm đâu. Đi nơi nào, ta thế nào không có cảm nhận được nó độ ấm. Văn Minh có chút tuyệt vọng, ngay cả là ý chí sắt đá đều cấp ngộ nóng. Khả năng đâu, thế nào từ đầu tới đuôi đều là một bộ chuyện không liên quan chính mình thái độ. Hay không là ngày nào đó hắn đã xảy ra chuyện, nàng cũng là hiện thời thiên giống nhau, như thường ngày thông thường. Đưa hắn trở thành là một cái khách qua đường. Văn Minh là sợ, hắn muốn hấp thu điểm ấy ấm áp, khả lại là sợ hãi Quân Nhiên lạnh lùng, ấm lạnh luân phiên dưới. Văn Minh là mệt mỏi, ta có chút việc, đi trước khảo, chờ hắn đi rồi. Quân Nhiên hỏi, Hàn Tinh Nhi sự tình xử lý thế nào? 0058, đã xử lý không sai biệt lắm, tốt, nói với ta của nàng tình trạng, ta muốn kỹ càng. 0058 nói, nàng hiện tại ở tam tuyến lẫn vào, đã hỗn không ra cái gì cho đến đây, kim chủ đã triệt tư, Hàn Tinh Nhi càng ngày càng ít, chẳng mấy chốc sẽ đạm ra người khác tầm mắt. Quân Nhiên cười nói. Tốt lắm, vậy lại phát một cái thông cáo, làm cho nàng hỏa một hồi đi. Hôm sau, Hàn Tinh Nhi liền thượng các đại báo chí đầu đề, bởi vì cùng Vân Xanh kết giao thân thiết. Cùng vô số nam đạo diễn, nam minh tinh thượng quá giường mà nổi tiếng hậu thế, của nàng thanh danh lạn đường cái. Sợ là không có một cái đạo diễn dám dùng Hàn Tinh Nhi. Quân Nhiên sứ mệnh coi như là hoàn thành, nàng về tới hiện thực thế giới. Để lại phục chế Femini 0058 nói, có chuyện tình muốn nhường nàng tham mưu hạ. Quân Nhiên suy nghĩ luôn mãi, đi vội Thẩm Mạn Thanh giao đãi sự tình. Phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm phiên ngoại kỳ thực, ta nhất luôn luôn đều biết, trong lòng nàng là không có của ta. Ta nhìn ra được, nàng chẳng qua là đem ta trở thành là một cái thay thế Femini đi rồi Vân Xanh liền có ta. Văn Minh, ta thật cảm tạ nàng, là nàng làm cho ta đạt được vang vọng thế giới danh vọng. Là nàng làm cho ta nổi danh, làm cho ta đạt được đời này đều khó có thể tưởng tượng gì đó. Làm vật chất thu hoạch càng nhiều, ta liền càng hy vọng xa vời tình yêu, có lẽ là tinh thần phương diện tương đối hư không, cho nên ta hướng tới cùng nàng yêu đương, nhưng là của nàng thái độ làm cho ta nắm lấy không chừng. Chúng ta cả đời này đều không có lĩnh chứng, đơn giản là nàng nói, nàng sợ hãi bản thân bị vứt bỏ, bị thương quá một lần sau, liền không muốn lại bị thương hại. Lời của nàng giống như là một căn thứ, đâm vào đáy lòng ta, nhưng là lại có biện pháp nào đâu. Nàng đến mức ta, giống như là ngư cùng thủy giống nhau, cắt luyến tiếc, không bỏ xuống được. 7 năm sau, Vân Xanh được thả ra, ta đã từng nhìn qua hắn. Hắn thật bình tĩnh, hắn biết bản thân muốn là cái gì. Hắn luôn luôn đều rõ ràng minh bạch, hắn cười nhạo ta là thay thế phẩm. Cười nhạo ta là một cái chỉ biết là nghe nàng nói kẻ đáng thương. Ta kêu nhân đem Vân Xanh đánh một trận, đánh gãy của hắn tam căn xương sườn, đưa hắn đưa vào bệnh viện. Khả Vân Xanh lời nói, cũng là lòng ta để đau. Cho đến khi có một ngày, nàng nói với ta, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi là thay thế Femini, ngươi chính là ngươi. Văn Minh. Ta ngay từ đầu liền coi trọng nam nhân, cũng là bởi vì này ngắn ngủn lời nói. Làm cho ta đạt được trước nay chưa có tin tưởng, ta cùng nàng cùng nhau nỗ lực, nàng khai của nàng công ty, ta liền làm của ta sự nghiệp diễn xuất, ta theo một cái diễn viên, làm sản xuất nhân, cuối cùng đến đạo diễn, hàng năm có vô số tiền vào sổ, mà ta lại nhìn không tới của nàng lúm đồng tiền. Hết chương.